chân chính tổ cảnh đại năng, đều là pháp lực vô biên. Trong lúc phất tay, bộc phát ra lực phá hoại, đều đủ để hủy thiên diệt địa, đồng thời có thể vô hạn thi triển. Mà cùng loại hai cái này tôn, cưỡng ép ngưng tụ ra tổ cảnh quái thú cùng thi khôi, nhiều nhất cũng liền có thể bộc phát ra mấy lần công kích, liền sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ có từ 3.000 tôn tổ cảnh cao thủ, cộng đồng ngưng tụ ra hỗn độn tổ thần, mới có thể nắm giữ vô hạn pháp lực, cho dù là tổ cảnh đại năng, cũng không pháp cùng đối kháng. Hai tôn đỉnh phong tổ cảnh đại năng rằng co ở giữa, vô hình tổ cảnh uy áp, tức khắc tàn phá bừa bãi ra. Hướng xuống trống không khôi lỗi thành nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ngàn vạn khôi lỗi, bỏ mạng giống như tại đường phố chạy thục mạng, nhao nhao nhảy lên vào từng cái kiến trúc, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cái kia chính là kiến trúc, lại làm sao có thể đối kháng được tổ cảnh đại năng đối oanh, sinh ra sóng xung kích. Mặc dù nhiều nhất chỉ có thể giao thủ mấy hiệp, nhưng là Sở Hành Vân có thể xác định, hai cái này tôn tổ cảnh đại năng, đều mảy may không thể so với hắn tại thí luyện trong mộng cảnh, gặp tổ phượng cùng tổ kỳ lân yếu. Hai tôn tổ cảnh đại năng giao thủ, toàn bộ khôi lỗi thành, thậm chí tất cả khôi lỗi, đều là không thể thoát khỏi may mắn. Hừ, ngay ở Sở Hành Vân âm thầm vì cái này đến ức vạn tính khôi lỗi, âm thầm lo lắng ở giữa, một đạo hừ lạnh một tiếng, dáng người còng xuống thi khôi lão tổ, người khoác màu xám đen áo choàng, tự địa cung bên trong thăng lên đi lên. Lạnh lùng nhìn xem đối diện tôn này bát thủ thập lục tí quái thú, thi khôi lão tổ khô khốc nói, nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là tặc tâm bất tử, cũng là làm khó các ngươi. Trong lúc nói chuyện, thi khôi lão tổ lắc lắc đầu, thở dài nói, trở về nói cho các ngươi môn chủ, cái này cốt ngọc khoáng trường, ta là vô luận như thế nào, cũng sẽ không tặng cho hắn. Thi khôi lão tổ thanh âm chưa dứt, đối diện tôn này tổ cảnh quái thú, tám khỏa đầu trên miệng đồng thời mở ra. Tám miệng đồng thanh phía dưới, nóng nảy nói, thi khôi lão tổ, ngươi không xứng cùng chúng ta môn chủ có kẻ mặc cả, nếu không phải thái cổ chiến trường hạn chế, chúng ta tinh thần tiên môn 3.000 tổ cảnh cao thủ đồng thời giá lâm, chắc chắn ngươi lột da chóc thịt. Đối mặt cái kia tổ cảnh quái thú gây hấn, thi khôi lão tổ đạm nhiên lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, các ngươi đầu tiên, phải đem 3.000 tổ cảnh cao thủ lấy tới nơi này, lại nói khoác lác. Dừng một chút, thi khôi lão tổ tiếp tục nói, liền như lần này, các ngươi lại tới tìm ta trước đó, không giống là lòng tin tràn đầy sao? Cái này, đối mặt thi khôi lão tổ mà nói, đối diện tổ cảnh quái thú, tức khắc bó tay rồi. Xác thực, chính như thi khôi lão tổ nói như vậy. Lần này đến đây trước đó, bọn họ cũng coi là có thể không cần tốn nhiều sức, trực tiếp đem thi khôi lão tổ đánh thành cho chết. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bọn họ đối thi khôi lão tổ nhận biết, hiển nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên bản, ở bọn hắn trong tình báo, thi khôi lão tổ hẳn là chỉ có 7-8 tôn thi khôi mà thôi. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, thi khôi lão tổ trong tay thi khôi, lại ít nhất có 365 tôn. Bằng không mà nói, thi khôi lão tổ, làm sao có thể tượng bọn họ một dạng, ngưng tụ ra 365, chu thiên thi khôi. Rất hiển nhiên, lần này, tinh thần tiên môn tính sai. Để cho tất cả tinh thần tiên môn tổ cảnh cao thủ kiêng kỵ là, cho dù lúc đến bây giờ, bọn họ vẫn như cũ không có sở rõ ràng thi khôi lão tổ nội tình. Coi như bọn họ thực sự không để ý tất cả, tề tự 3.000 tôn tổ cảnh đại năng, ngưng tụ ra hỗn độn tổ thần, cũng chưa hẳn có thể đối phó được thi khôi lão tổ. Một phần vạn, gia hỏa này đến lúc đó cũng làm 3.000 thi khôi, ngưng tụ ra hỗn độn thi khôi, kết quả cùng hiện tại liền lại là không có bất luận cái gì khác biệt đi. Xoẹt xoẹt, kịch liệt trong lúc thở dốc, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú, tám thanh lần nữa cùng khai, miệng đồng thanh nói, ta liền không phải họ, ngươi có thể có như thế đông đảo thi khôi, cái này nhất định là ngươi chứng nhãn pháp. Đến, tiếp ta một chiêu, vạn thú gào thét. Trong lúc nói chuyện, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú, tám cái miệng đồng thời mở ra, cắn nuốt số lớn linh khí. Đối mặt với cái kia tổ cảnh quái thú phát động, giữa không trung, cái kia màu xám bạc thi khôi, cánh tay vung mạnh lên ở giữa, cái kia màu xám bạc thiết liên, soạt làm hướng bơi bắt đầu chuyển động. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia màu xám bạc xiềng xích, giống như một con dao long đồng dạng, hướng về cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú nhảy lên đi qua. Đối mặt với cái kia màu xám bạc xiềng xích, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú mảy may đều không đi để ý tới, vẫn như cũ điên cuồng cắn nuốt chung quanh không gian bên trong tất cả năng lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi độc, tổng cộng là 8 khỏa đầu, phân biệt thôn phệ một loại năng lượng, tại thân thể dung hợp thành một đạo kinh khủng hỗn độn vòng xoáy. Một khi cái này hỗn độn toàn oa nháy mắt bộc phát ra, như vậy, chẳng những khôi lỗi thành xong, hơn nữa, tất cả khôi lỗi cũng đều sẽ bị cái này hỗn độn vòng xoáy thôn phệ hết. Theo lấy càng ngày càng nhiều năng lượng bị hút vào thân thể. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú,

lại thật là kém không có bao nhiêu. Cái này hỗn độn vòng xoáy, thế nhưng là cái kia bát thủ thập lục tí quái thú, toàn lực ứng phó phía dưới, lấy sinh mệnh làm đại giá, mới ngưng tụ ra. Thay lời khác nói, cái này hỗn độn vòng xoáy, thế nhưng là tổ cảnh đại năng, dùng bản thân sinh mệnh làm đại giá, mới ngưng tụ ra. Bởi vậy, cho dù cùng tự nhiên sinh ra hỗn độn chi nguyên so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Cầm trong tay hỗn độn chi nguyên, Sở Hành Vân không khỏi chần chờ một chút. Hắn và Thi Khôi lão tổ ở giữa, kỳ thật cũng không giao tình. Hiện tại tùy tiện thu lấy một kiện chân quý như vậy hỗn độn chí bảo, cái này cũng không thích hợp. Dù sao, bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Tương tự chí bảo, tuyệt đối không phải nói cầm liền có thể cầm. Nhìn xem Sở Hành Vân chần chờ bộ dáng, cái kia Thi Khôi lão tổ lạnh nhạt nói, cầm, dù sao, ta giữ lại cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, mà ngươi lại hoàn toàn có một đạo hỗn độn kiếm khí. Dừng một chút, Thi Khôi lão tổ nói, ta liền dùng viên này hỗn độn chi nguyên, đến trao đổi ngươi đào móc đi ra hoang cổ thi hài, kể từ đó, ngươi ta đều không thua thiệt, không phải sao? Cái này, nghe được Thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân chỉ hơi nhất chần chờ, liền quả quyết gật đầu đáp ứng. Cái kia hoang cổ thi hài, mặc dù xác thực cường hoành vô cùng, nhưng là trên thực tế, đối Sở Hành Vân tới nói, nhưng lại không quá lớn tác dụng. Mặc dù Sở Hành Vân cũng có thể đem những cái kia hoang cổ thi hài luyện chế thành thi khôi chiến tướng, nhưng là Sở Hành Vân dù sao không phải thi khôi hệ tu sĩ, luyện chế ra thi khôi hoàn toàn không cách nào cùng Thi Khôi lão tổ đánh đồng với nhau. Trọng yếu nhất chính là, cho dù luyện chế ra mấy ngàn thi khôi, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ không cách nào đối kháng Tinh Thần Tiên Môn rất nhiều tổ cảnh cao thủ. Mà một khi Thi Khôi lão tổ luyện chế ra 3.000 thi khôi, vậy liền hoàn toàn không giống. Đến lúc kia, chỉ bằng vào Thi Khôi lão tổ lực lượng một người, liền có thể đối kháng Tinh Thần Tiên Môn 3.000 tổ cảnh cao thủ. Hơn nữa, Sở Hành Vân cùng Thi Khôi lão tổ, hiển nhiên có được chung địch nhân. Chuyện cũ kể tốt, địch nhân, liền là bằng hữu. Tất nhiên như thế, đem vô dụng hoang cổ thi hài, đổi lấy đối Sở Hành Vân có đại dụng hỗn độn chi nguyên. Cái này đối song phương tới nói, đều là kiếm lời lớn sự tình. Nhất là nhường Sở Hành Vân hưng phấn là, lần này, hắn là muốn đi gặp đại địa mẫu thần, đem hỗn độn kiếm khí, cùng võ linh dung hợp cùng một chỗ, tấn thăng làm hỗn độn võ linh. Mà một khi có cái này hỗn độn chi nguyên, như vậy hắn hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn võ linh bên trong ẩn chứa hỗn độn kiếm khí, đều sẽ có được bản thân lớn lên năng lực. Không ngừng hấp thu hỗn độn chi nguyên, ngưng tụ ra hỗn độn chi khí. Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, hỗn độn võ linh, thậm chí hỗn độn kiếm khí, đều đưa không ngừng lấy được cường hóa. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này hỗn độn chi nguyên, thật chính là thiên hạ, quý báu nhất bảo vật. Suy tư, Sở Hành Vân quả quyết gật đầu nói, không có vấn đề, khoản này giao dịch, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, bất quá ta hy vọng, ở ngươi đủ khả năng phạm vi, giúp ta che chở một cái, phá toái chi địa bên trong tộc đàn. Đối mặt Sở Hành Vân nói lên yêu cầu, Thi Khôi lão tổ không khỏi trầm ngâm. Hơn nửa ngày, Thi Khôi lão tổ thở dài một tiếng nói, nếu như Tinh Thần Tiên Môn ngóc đầu trở lại, các ngươi không cách nào ngăn cản mà nói, có thể lui vào Khôi Lỗi Thành. Hít vào một hơi thật dài, Thi Khôi lão tổ nói, chỉ cần thân ở Khôi Lỗi Thành, ngươi những cái kia con dân an toàn, ta liền có thể toàn lực giữ gìn, về phần cái kia phá toái chi địa, ta thật sự là ngoài tầm tay với. Ngoài tầm tay với. Nghe được Thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Lấy Thi Khôi lão tổ thực lực, hoàn toàn có thể vượt qua hư không, tại phá toái chi địa, ngưng tụ ra tổ cảnh Thi Khôi mới đúng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Thi Khôi lão tổ căn cơ, dù sao đang Khôi Lỗi Thành. Một khi tổ cảnh Thi Khôi bị điều đi, như vậy đối phương thì có cơ hội tập kích Khôi Lỗi Thành, gãy mất Thi Khôi lão tổ căn cơ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, cái này Khôi Lỗi Thành, nhất định có phi thường trọng yếu sự vật, nhường Thi Khôi lão tổ vô luận như thế nào, cũng không thể rời đi. Coi như rời đi, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền muốn lập tức trở về. Nếu không phải như thế, lấy Thi Khôi lão tổ thực lực và thế lực, chỉ sợ đã sớm danh chấn một phương, trở thành kề vai tứ đại thế lực tồn tại đi. Suy tư, Sở Hành Vân gật đầu nói, không có vấn đề, nếu như sự tình có biến, ta sẽ để cho ta tộc dân môn, thối lui đến cái này Khôi Lỗi Thành, đến lúc kia, tất cả liền muốn ỷ vào lão tổ quá nhiều che chở. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe được Sở Hành Vân, Thi Khôi lão tổ gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần thân ở Khôi Lỗi Thành, tất cả liền để ta tới trông nom, cho dù Tinh Thần Tiên Môn môn chủ đích thân tới, cũng đừng hòng ở chỗ này làm loạn. Nghe được Thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân trong lòng không khỏi khẽ động. nghe Thi Khôi lão tổ mà nói, hắn chẳng lẽ gặp qua tinh thần tiên môn môn chủ? Suy tư, Sở Hành Vân nói, làm sao? Lão tổ gặp qua tinh thần kia tiên môn môn chủ sao? Nghe được Sở Hành Vân, Thi Khôi lão tổ không khỏi sững sờ, sau đó liền trầm mặc. Một hồi lâu, Thi Khôi lão tổ thở dài một tiếng nói, nào chỉ là gặp qua, kỳ thật. Ai? Không nói cũng được. Nhìn xem Thi Khôi lão tổ nói quanh co bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, Thi Khôi lão tổ cùng tinh thần tiên môn môn chủ ở giữa, chẳng những gặp qua, hơn nữa tất nhiên là quen biết đã lâu. Chỉ bất quá, bởi vì một ít sự tình, Thi Khôi lão tổ cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cái gì. Nhìn xem Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Thi Khôi lão tổ nói, ta biết rõ, ngươi gần nhất cố ý hướng tinh thần tiên môn khai chiến, bất quá. Nghe ta một câu, ngươi hiện tại còn kém quá xa, ngàn vạn không thể nóng vội. Ân. Đối mặt Thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân rất tán thành nhẹ gật đầu. Lúc đến thời khắc này, đừng nói là đối kháng tinh thần tiên môn môn chủ. Ngay cả tinh thần tiên môn bộ hạ, 3.000 tên tổ cảnh cao thủ cửa này, hắn đều vượt qua không đi qua. Suy tư, Sở Hành Vân mở miệng nói, tinh thần kia tiên môn môn chủ thực lực và cảnh giới, ngài có thể hơi để lộ một chút không? Chần chờ một lát, Thi Khôi lão tổ gật đầu nói, nhiều ta không thể nói tỉ mỉ, nhưng là... Trước mắt đế bảng đệ nhất cao thủ, liền là tinh thần tiên môn môn chủ. Đế bảng đệ nhất cao thủ. Nghe được Thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Rất hiển nhiên, đế bảng đệ nhất cao thủ, tự nhiên liền là Hoàn Vũ đệ nhất cao thủ. Nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi, Thi Khôi lão tổ tịch mịch nói, tóm lại, ngươi cắt không thể nóng vội, vẫn là trước kết thúc trung cấp thái cổ chiến trường thí luyện, đi cao cấp thái cổ chiến trường tu luyện lật một cái, lại nói cái khác đi. Ân. Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân chân thành cảm ơn qua Thi Khôi lão tổ sau, mang theo hỗn độn chi nguyên, rời đi địa cung. Chính như Thi Khôi lão tổ nói, hắn hiện tại mặc dù xem như hoàn thành trung cấp thái cổ chiến trường thí luyện. Thế nhưng là đối với cao cấp thái cổ chiến trường tới nói, hắn còn không có tiếp xúc qua. Bởi vậy, hiện tại liền đánh lên tinh thần tiên môn, tuyệt đối là nhược trí. Hơn nữa, tại chính thức cùng tinh thần tiên môn khai chiến trước đó, hắn còn cần trước hoàn thành cùng đại địa mẫu thần ước định. Đi thí luyện trong mộng cảnh, hoàn thành thí luyện. Đợi đến Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, đều kết thúc thí luyện mộng cảnh sau đó. Gọp đủ tất cả mọi người tay, sẽ cùng tinh thần tiên môn khai chiến, cũng không trễ. Có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân về tới pha toái chi địa. Đêm đó nửa đêm, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần, sáp nhập vào thiên đạo. Từ trước tới nay lần thứ nhất, lấy bản thân pháp thân, tiến nhập hoang cổ mộ địa. Vừa mới tiến vào hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền tiến nhập đại địa mẫu thần địa cung. Nhìn thấy Sở Hành Vân liền nhanh như vậy xuất hiện, đại địa mẫu thần rất là kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần ngạc nhiên nói, làm sao? Ngươi nhanh như thế, liền muốn đi hoàn thành phá diệt chi chiến sao? Trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần trên dưới đánh giá Sở Hành Vân vài lần, nhíu mày nói, không được, ngươi hiện tại thực lực còn quá kém, hiện tại liền đi, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nhìn xem đại địa mẫu thần sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu, đơn giản đem bản thân ý đồ đến nói rõ một cái. Một bên giải thích, Sở Hành Vân một bên đem võ linh, hỗn độn kiếm khí, cùng hỗn độn chi nguyên, nhao nhao tế ra. Đối mặt Sở Hành Vân thỉnh cầu, đại địa mẫu thần tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Xem như chủ quản tạo hóa chi lực tồn tại, không thiếu nhất, tự nhiên liền là tạo hóa chi lực. Toàn bộ tế luyện quá trình, Sở Hành Vân căn bản là cắm không lên tay. Triệu hồi ra lôi đình bia cổ, Sở Hành Vân toàn lực thôi động phía dưới, phóng xuất ra ngàn vạn đạo lôi đình chi lực. Tại đại địa mẫu thần khống chế các hạ Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, cùng cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, cùng đạo kia hỗn độn chi nguyên, chậm rãi dung hợp ở cùng một chỗ. Đối với Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần thế nhưng là một chút cũng không keo kiệt. Vô lượng tạo hóa chi lực phun trào ở giữa, hướng về Sở Hành Vân võ linh chi kiếm cuồng dũng tới. Âm vang. Giữa không trung, từng đợt thanh thúy kiếm minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân võ linh, rốt cục tiến hóa trở thành hỗn độn võ linh. Phóng tầm mắt nhìn lại, võ linh chi kiếm mặt ngoài, cái kia 365 đạo vảy cá giống như đạo văn, cấp tốc biến mất lấy. Thay vào đó, thì là bụi bẩn, âm u của pháp thân kiếm. Chuôi kiếm cùng hộ thủ chỗ giao giới, một đạo vòng xoáy hình dáng hỗn độn khí lưu, chậm rãi xoay tròn lấy. Vòng xoáy hình dáng hỗn độn khí lưu ở trung tâm. Một đầu màu xám cho hỗn độn kiếm khí, giống như nhất vĩ linh hoạt giống như cá bơi, thản nhiên tới lui tuần tra, lượn vòng lấy. Cách mỗi nhất đoạn nhỏ thời gian, cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong, liền sẽ vung ra một tia khí lưu màu xám. Bất quá rất nhanh, cái kia như du ngư, vô cùng linh hồn hỗn độn kiếm khí, liền sẽ linh hoạt đuổi theo, đem hắn một ngụm nuốt mất. Mỗi nuốt vào một tia hỗn độn khí lưu, cái kia sợi hỗn độn kiếm khí liền sẽ trưởng thành một phần, lớn mạnh một phần. Mặc dù lớn lên phi thường chậm chạp, tăng lên biên độ phi thường yếu ớt, nhưng lại thắng đang kéo dài, thắng ở ổn định, thắng lại không gián đoạn. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm đã cùng cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, cùng hỗn độn chi nguyên dung hợp trở thành một thể. Tấn thăng làm hỗn độn võ linh sau đó, cái gọi là võ linh thiên phú cũng tràn đầy tiêu tán, biến thành hỗn độn. Bất quá trên thực tế, lúc đến bây giờ, cái gọi là võ linh thiên phú đối Sở Hành Vân mà nói cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tổ cảnh cao thủ phía dưới, ở hiện tại Sở Hành Vân trong mắt đều bất quá là run rế mà thôi, tùy tiện duỗi căn ngón út đều có thể đem hắn nghiền chết. Mà tổ cảnh cao thủ trở lên cũng có hỗn độn nguyên thần, miễn dịch tất cả khống chế hệ thuật pháp cùng chiến kỹ hiệu quả. Bởi vậy, cùng loại U Minh Cổ Đồng, Thiên Phạt Chi Nhãn đều là vô hiệu. Nói đơn giản, võ linh thiên phú có thể có hiệu quả, Sở Hành Vân đều có thể tiện tay chụp chết. Sở Hành Vân bây giờ địch nhân đều là những cái kia võ linh thiên phú không thể có hiệu quả đối thủ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm liền là một đạo có thể bản thân tăng lên, có thể từ Sở Hành Vân nguyên thần khống chế, nắm giữ siêu cao linh tính, cùng Sở Hành Vân tâm ý tương thông hỗn độn kiếm khí. Hơn nữa, bởi vì thân làm võ linh, cho nên sợi này hỗn độn kiếm khí có thể dung hợp cùng bất luận cái gì một chuôi bảo kiếm, đem hắn chuyển hóa thành một chuôi hỗn độn kiếm khí. Đương nhiên, chất liệu càng cao cấp hơn kiếm khí, có khả năng bộc phát ra uy lực liền càng lớn, có khả năng kéo dài thời gian lại càng lâu. Nếu chỉ là chất liệu thông thường kiếm khí, chỉ sợ võ linh chi kiếm vừa mới dung nhập, thân kiếm liền băng liệt tan rã. Đương nhiên, coi như không dung nhập bất luận cái gì kiếm khí, riêng là võ linh chi kiếm bản thân, hiện tại cũng đã nắm giữ vô cùng uy lực. Cho tới nay, Sở Hành Vân sở dĩ không nghĩ tới, võ linh có thể tiến hóa làm hỗn độn võ linh, kỳ thật cũng là bởi vì một cái tư duy phía trên chỗ nhầm lẫn. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, hỗn độn kiếm khí có thể đem tất cả đều hóa thành hư vô, trong đó tự nhiên cũng liền bao quát võ linh. Hơn nữa, coi như hỗn độn kiếm khí sẽ không đem võ linh chi kiếm phá hủy. Một khi võ linh cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp làm một thể, cái kia cùng đơn thuần hỗn độn kiếm khí lại có cái gì khác nhau đây? Khác nhau còn là phi thường lớn. Đơn giản bốn chữ hình dung, kia chính là tâm ý tương thông. Hỗn độn kiếm khí bản thân thôi động lên tới là phi thường chật vật. Lấy bây giờ Sở Hành Vân làm thí dụ, cho dù đem hết toàn lực mới có thể thành công thôi động hỗn độn kiếm khí, đối mục tiêu phát động toàn lực công kích. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái kia hỗn độn kiếm khí liền là một kiện tử vật, cần tự thân năng lượng đi thôi động mới có thể phát huy uy lực. Mà một khi hỗn độn kiếm khí cùng võ linh chi kiếm dung hợp làm một thể, tất cả liền rất khác nhau. Võ linh chi kiếm linh tính bị dung nhập vào hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân chỉ bằng ý niệm liền có thể tiến hành điều khiển. Kể từ đó, hỗn độn kiếm khí liền thành vật sống, trở thành Sở Hành Vân phụ tá đắc lực. Không cần Sở Hành Vân thôi động, hỗn độn kiếm khí dựa vào tự thân hỗn độn chi lực liền có thể tung hoành ngang dọc, phát động công kích. Lại phối hợp thêm Sở Hành Vân kiếm đạo đi thôi động, hỗn độn kiếm khí uy lực tuyệt đối là gấp đôi tăng lên. Có thể nói, đem võ linh chi kiếm cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp, tấn thăng làm hỗn độn võ linh sau đó, Sở Hành Vân hỗn độn kiếm khí uy lực tuyệt đối là gấp đôi tăng lên. Lấy Sở Hành Vân hiện bây giờ cảnh giới cùng thực lực, muốn cho thực lực lần nữa tăng lên gấp đôi, khó khăn kia to lớn, có thể nghĩ. Mắt thấy giữa không trung, cái kia bụi bẩn hỗn độn võ linh ở giữa, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia hỗn độn ở giữa tức khắc tung hoành ngang dọc. Vù vù, hư hư hư, sắc bén phá không âm thanh bên trong, hỗn độn kiếm khí trong tung hoành, chung quanh mặt đất, tức khắc xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Ngừng ngừng ngừng. Nhìn thấy một màn này, đại địa mẫu thần tức khắc kêu lên sợ hãi. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân vội vàng thu liễm kiếm thức, cùng lúc đó, đại địa mẫu thần cả kinh kêu lên, ngươi tiểu tử làm gì, ngươi là nghĩ mở ra nơi này sao? Cái này, nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi hướng xung quanh nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, mặt đất, trên vách tường, thậm chí là trần nhà phía trên. Khắp nơi đều phủ đầy từng đạo nhằng nhì khắp nơi, sâu không lường được liệt phùng. Khen ngợi nhìn xem trước mặt, khoan thai lơ lửng hỗn độn kiếm khí. Mạnh, thực sự quá mạnh. Tại Sở Hành Vân trong cảm giác, cái này hỗn độn kiếm khí, liền tựa như là cánh tay của hắn một dạng. Đi theo Sở Hành Vân ý niệm, hỗn độn kiếm khí ngang dọc tới lui, kiếm tùy ý đi, không treo không ngại. Trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân chỉ là dùng ý niệm khống chế, căn bản liền không có dùng kiếm nói đi thôi động. Thế nhưng là ánh sáng chỉ là như thế, cái này hỗn độn kiếm khí uy lực, liền cũng đã có thể cùng đi qua toàn lực thôi động lúc uy lực đánh đồng với nhau, thậm chí còn hơi vượt ra khỏi ước chừng ba thành uy lực. Chính là bởi vì uy lực tăng lên 3 thành, cho nên Sở Hành Vân mới không có khống chế tốt hỗn độn kiếm khí, ở chung quanh mặt đất, vách tường, cùng trần nhà, lưu lại nhiều vết chém. Cái này còn đơn thuần chỉ là hỗn độn kiếm khí tự thân uy lực, cũng không phải Sở Hành Vân thúc giục kết quả. Một khi Sở Hành Vân khống chế kiếm đạo, thôi động cái này hỗn độn kiếm khí, uy lực của nó đem nháy mắt gấp đôi tăng lên. Kể từ đó, Sở Hành Vân lực phá hoại, chỉ trong vòng 1 ngày, liền tăng vọt gấp 1 lần khoảng cách. Nếu như có thể tìm tới một chuôi cường đại kiếm khí, dung nhập trong đó, uy lực của nó còn sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá rất hiển nhiên, có thể chứa đựng hỗn độn kiếm khí tàn phá, mà sẽ không nhận quá lớn tổn thương kiếm khí, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Tạm thời tới nói, Sở Hành Vân thậm chí ngay cả một chuôi đều không có. Bất quá, đối với Sở Hành Vân mà nói, nắm giữ hỗn độn võ linh cũng đã đủ để cho hắn vừa lòng thỏa ý. Chỉ cần động động ý niệm, hỗn độn kiếm khí liền có thể ngang dọc tới lui, rốt cuộc không lo lắng sẽ pháp lực đã tiêu hao hết. Trọng yếu nhất chính là, cái này hỗn độn võ linh chi kiếm còn sáp nhập vào một cái hỗn độn chi nguyên. Theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, cái này hỗn độn chi nguyên sẽ ngưng tụ ra liên tục không ngừng hỗn độn khí lưu, bị hỗn độn kiếm khí hấp thu. Kể từ đó, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, hỗn độn kiếm khí cùng hỗn độn nguyên thần đều sẽ kéo dài lấy được cường hóa cùng tăng lên. Kể từ đó, Sở Hành Vân cũng hoàn toàn có thể tượng những cái kia tổ cấp đại năng một dạng, thông qua vô tận ngủ say đến nhanh chóng tăng lên bản thân tu vi cùng pháp lực. Nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần lắc đầu nói, chớ nóng vội khai tâm, ngươi dung nhập hỗn độn chi nguyên, bất quá là nhất phẩm hỗn độn chi nguyên mà thôi, là cực kỳ không có ý nghĩa, nhân lực ngưng tụ mà thành hỗn độn chi nguyên mà thôi. Dừng một chút, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, tương lai chờ ngươi có rảnh rỗi, có thể tại thật đi thăm dò một cái này thiên đạo mật cảnh, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể phát hiện phẩm chất cao hỗn độn chi nguyên. A, nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân không khỏi hồi tưởng nổi lên thiên đạo mật cảnh bên trong từng màn. Lúc trước, chính vì Sở vô ý thu hoạch một hạng thần thông, Sở Hành Vân xông vào thiên đạo mật cảnh. Ngày hôm đó nói mật cảnh hạch tâm, thiên đạo phế tích chỗ, Sở Hành Vân thuận lợi đánh xuyên vách tường, đồng thời tìm được Nguyệt Ma pháp thân, lần này cửu phẩm thần thông. Bất quá, ngay ở hắn sắp rời đi thời điểm, một chỗ siêu cự hình hỗn độn vòng xoáy bên trong, mãnh liệt phun phát ra ức vạn cái hỗn độn vòng xoáy. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng là nơi đó hỗn độn vòng xoáy, số lượng thực sự quá lớn. Coi như 1/1000 tỷ cơ hội, cũng rất có thể sẽ xuất hiện một cái, thậm chí là mấy cái đi. Một khi có thể tìm tới một cái phẩm chất cao hơn hỗn độn chi nguyên, dung nhập vào hỗn độn võ linh chi kiếm. Tới lúc đó, Sở Hành Vân thực sự có thể một bên đi ngủ, một bên tăng lên thực lực. Những cái kia tổ cảnh đại năng, cũng chính là thông qua tương tự phương thức, nhanh chóng tăng lên thực lực. Vù vù. Liên tiếp sắc bén phá không âm thanh bên trong, hỗn độn võ linh kẹp theo hỗn độn kiếm khí, trực tiếp nhảy lên hướng về phía Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần. Lặng yên không một tiếng động, cái kia hỗn độn võ linh liền sáp nhập vào hỗn độn nguyên thần. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân khống chế các hạ cái kia hỗn độn nguyên thần, hướng về hư không pháp thân, nhẹ nhàng đi qua, nỗ lực dung nhập vào hư không pháp thân. Chậm đã. Nhìn thấy một màn này, cái kia Đại Địa Mẫu Thần rốt cục mở miệng lần nữa, ngăn lại Sở Hành Vân. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân vội vàng ngừng nguyên thần, nghi ngờ hướng Đại Địa Mẫu Thần nhìn sang. Nhìn xem Sở Hành Vân một mặt nghi ngờ bộ dáng, cái kia Đại Địa Mẫu Thần lắc lắc đầu nói, chỉ là hỗn độn nguyên thần, ngược lại cũng không cái gì, thế nhưng là hiện tại. Người võ linh chi kiếm, cũng đã tấn thăng làm hỗn độn võ linh, ngươi cái này hư không pháp thân, chỉ sợ là không cách nào đã dung nạp đi. Ân. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân không khỏi một mặt nghi hoặc. Không hiểu nhìn xem Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân nói, không dối gạt Mẫu Thần, ta mới thu một cái đồ đệ, liền lợi dụng một tia hỗn độn kiếm khí, đem võ linh tấn thăng làm hỗn độn võ linh, ta xem, hắn tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng, đồ đệ của ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần nhíu mày, sau đó nói, ngươi thu đồ đệ cái dạng gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá. Hắn cái kia sợi hỗn độn kiếm khí, đại khái chỉ có từng tia đi. Cái này... Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, ngươi nói đúng, đồ đệ của ta hỗn độn võ linh, chỉ dung hợp một tia hỗn độn kiếm khí. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù đều là hỗn độn kiếm khí, nhưng là chỉ riêng lượng phía trên mà nói, hai bên ở giữa, lại chừng 1 giờ 1 phút 100 triệu khoảng cách. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Đại Địa Mẫu Thần nói, ngươi đồ đệ kia nhục thân, chắc chắn cũng là phi thường kiên cố, khó có thể phá hư đi. Nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, ta đồ đệ kia, chính là thổ hệ tu sĩ, nhục thân cường độ, chỉ sợ không phải ở ta hư không pháp thân phía dưới, ngược lại ở ta hư không pháp thân phía trên. hiểu rõ nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, ngươi hư không pháp thân, là không gian hệ pháp thân, có thể dựa vào không gian năng lượng, thôn vệ địch nhân đợt công kích. Thế nhưng là nói đến pháp thân bản thân cường độ, hư không pháp thân, lại là các hệ pháp thân ở bên trong, càng yếu đuối. Nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi nói ta cũng biết rõ, hư không pháp thân, am hiểu Nazi chi thuật, nhưng là công thủ lưỡng đoan năng lực, lại cực kỳ là kém nhất. Nắm giữ hư không pháp thân, liền có được gần như vô hạn di động năng lực, cùng thứ nguyên xuyên toa năng lực. Nắm giữ hư không pháp thân tu sĩ, cơ hồ không có khả năng bị bắt lại, cũng không có hắn bắt không được nhân. Thế nhưng là thật nói lên chiến đấu thuộc tính, nói lên công kích và phòng ngự, hư không pháp thân, lại là tất cả pháp thân ở bên trong, cực kỳ yếu đuối. Mà Sở Hành Vân đồ đệ Hoàng Đình, mặc dù chỉ là võ Hoàng Đình phong cấp bậc tồn tại, thậm chí ngay cả đế tôn đều không phải. Nhưng là thổ hệ Hoàng Đình, thân thể cường độ lại tuyệt đối là kinh khủng đến cực hạn. Tại thổ hệ năng lượng xâm nhập, tự nhiên, cùng rèn luyện các hạ Hoàng Đình nhục thân, cũng đã không kém cùng đại đa số đế tôn. Mà Sở Hành Vân pháp thân, chỉ nói lực phòng ngự, tuyệt đối là thiên đế trở lên cấp bậc. Nếu như có người đối Sở Hành Vân hư không pháp thân phát động công kích, chỉ cần đối phương thực lực tại thiên đế trở xuống, vậy liền hoàn toàn không tổn thương được Sở Hành Vân. Đối phương tất cả công kích, đều sẽ bị hư không pháp thân bị thêm vào hư không hộ thuẫn sở hấp thu, thôn phệ, căn bản không đả thương được Sở Hành Vân một cái lông tơ. Thế nhưng là, loại này lấy hấp thu làm đặc điểm phòng ngự, nhưng thật ra là hư không hộ thuẫn phía trên mạnh, mà không phải hư không pháp thân bản thân đầy đủ cường đại. Nếu như xem nhẹ hư không hộ thuẫn, chỉ riêng cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo mà nói, hư không pháp thân, kỳ thật cũng liền cùng thông thường đế tôn thân thể cường độ không sai biệt lắm. Nói cách khác, Sở Hành Vân hư không pháp thân bản thể, cường độ cùng Hoàng Đình, cơ hồ là giống nhau như đúc. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Hoàng Đình thân thể, chỉ cần dung nạp một tia hỗn độn kiếm khí. Mà Sở Hành Vân hư không pháp thân, lại muốn dung hợp một ức tia hỗn độn kiếm khí, điều này hiển nhiên liền không thành. Hư không pháp thân, mặc dù danh xưng vô địch cấp phòng ngự, nhưng là loại này vô địch là lấy hư không hộ thuẫn đến thể hiện, mà không phải lấy bản thể độ cứng, cường độ, cùng tính bền dẻo đến quyết định. Cùng ngược lại, Hoàng Đình thổ hệ thân thể, lại đúng lúc là nhất cường độ cùng độ cứng, đến thể hiện. Hơn nữa, bởi vì Hoàng Đình chỉ dung nạp một tia hỗn độn kiếm khí, cho nên thân thể của hắn, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Nhanh chóng phân tích, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Nếu như không đem hỗn độn kiếm khí cùng võ linh chi kiếm dung hợp, nếu như không đem võ linh chi kiếm tiến hóa làm hỗn độn võ linh chi kiếm lời nói, như vậy chỉ cần đem hỗn độn kiếm khí thu cùng linh hải liền có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là hiện tại võ linh chi kiếm cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp tiến hóa làm hỗn độn võ linh chi kiếm sau, tất cả liền rất khác nhau. Dung nạp võ linh chi kiếm là đan điền, lại tên cắt hải linh hải mà không phải thức hải. Rất hiển nhiên, hư không pháp thân linh hải căn bản dung nạp không dưới kinh khủng như vậy hỗn độn chi kiếm. Một khi Sở Hành Vân nguyên thần thực sự trở lại hư không pháp thân, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt hư không pháp thân liền băng liệt giải thể, bị hỗn độn kiếm khí triệt để hóa làm hư vô. Cái này, trong lúc nhất thời đối mặt bày ở trước mắt sự thật, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Bởi vì nguyên thần cùng võ linh chi kiếm tấn thăng quá nhanh, hắn pháp thân dĩ nhiên cũng đã không cách nào đã dung nạp. Rất hiển nhiên, đây chính là pháp thân tính hạn chế chỗ. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại sử dụng là bản thân bản tôn thân thể mà nói, lấy nhục thân vô hạn tiến hóa khả năng, chỉ cần dùng hỗn độn kiếm khí tiến hành rèn luyện, tự nhiên là có thể vô hạn tăng cường. Thế nhưng là pháp thân không được, pháp thân mặc dù cũng có thể tăng cường, nhưng là tăng cường phương thức cùng phương hướng đều là bất đồng. Hư không pháp thân, mặc kệ sao mạnh mẽ hóa, tăng lên cũng không phải bản thể cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo. Hư không pháp thân tiến hóa phương hướng là hư không lực lượng, là hư không hộ thuẫn, là hư không qua lại năng lực. Hơn nữa, hư không pháp thân cường hóa cũng là cần đặc thù phương pháp, là không thể dùng hỗn độn khí lưu tiến hành truy luyện. Nhìn xem Sở Hành Vân mặt mày ủ rột bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, nghĩ dung nạp ngươi bây giờ hỗn độn nguyên thần cùng ngươi hỗn độn võ linh chi kiếm, không phải là hỗn độn bất diệt thể không thể. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân ánh mắt ngưng lại. Hỗn độn bất diệt thể hắn là có thí luyện trong mộng cảnh. Hắn tại hoang cổ thời đại, ngưng tụ tôn này hỗn độn hắc long chân thân, liền là hỗn độn bất diệt thể. Thế nhưng là vấn đề là, hiện tại hắn cũng không biết cái kia hỗn độn hắc long chân thân, đến cùng ở nơi nào. Nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, làm sao? Ngươi trừ cái này hư không pháp thân bên ngoài, liền không có cái khác pháp thân có thể dùng sao? Đối mặt đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân chậm rãi lắc lắc đầu nói, pháp thân vô cùng chân quý, chỗ nào có dễ dàng như vậy lấy được?